Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, Hanabi Mộng Cảnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Hyuga Hanabi cùng Hyuga Hinata hàn huyên thời gian rất lâu. Mặc dù nàng đang không ngừng truy vấn, nhưng là Hinata cũng không có lộ ra càng nhiều kỹ lưỡng hơn tin tức. Chỉ bất quá, Hyuga Hanabi cũng làm rõ ràng một chút. Cái kia chính là mình cái kia, tỷ phu hình như là một cái vô cùng lợi hại gia hỏa. Từ Hinata trong sân lúc rời đi, Hyuga Hanabi ở vào một loại tương đối mờ mịt trạng thái. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối với nàng tới nói quá kích thích. Cơm tối thời gian, Hyuga Hanabi một trận tất tất, nàng lo lắng phụ thân của mình lần nữa hỏi thăm nàng vì cái gì đi tìm tỷ tỷ. Bất quá, Hyuga Hayashi cũng không có chất vấn Hanabi. Hắn cũng không biết Hanabi lần nữa tìm Hinata, càng không biết mình bảo bối này nữ nhi. Hôm nay tại Hokage trên sườn núi gặp cái gì, làm cái gì? Hyuga Hayashi chỉ biết là Hanabi hôm nay ra ngoài rồi. Hỏi người hầu 16. Lấy được tin tức cũng là Hanabi trên đường mua đồ giải sầu. Cho nên, hắn cũng không có làm sao để ý. Hyuga Hayashi không có truy đến cùng. Mà phân ra những người kia mặc dù thấy được Hanabi lần nữa tìm Hinata đi. Nhưng cũng không có chủ động hồi báo ý tứ. Có thể là không có chú ý tới a. Hyuga Hanabi thở dài một hơi, cảm thấy may mắn, ban đêm đến, Hanabi đang ngẩn người một trận về sau chậm rãi ngủ thiếp đi. Sau đó, Hanabi lần nữa nằm mơ, thật giống như ngày hôm qua dạng, nàng lại làm một cái liên quan tới chính mình cái kia tỷ phu mộng. Với lại, so với hôm qua, tối nay mộng càng thêm kình bạo, càng thêm kích thích, với lại, lần này trong mộng cảnh, ngoại trừ chính nàng cùng Ngưu Khôi bên ngoài, còn nhiều hơn hai cái những người khác. Cái kia chính là Hyuga Hinata cùng Yamanaka Ino. Tại cái này trong mộng cảnh, Hyuga Hinata cùng Yamanaka Ino cho thấy lệnh Hanabi trợn mắt hốc mồm biểu hiện. Họ là như vậy phóng đãng, rõ ràng là Konoha bên trong thực lực cường đại ninja. Rõ ràng là ma nhẫn bộ thủ lĩnh, rõ ràng đều là ninja gia tộc đại tiểu thư, nhưng các nàng biểu hiện lại tựa như thấp hèn mẹ trời. Hanabi vì trong giấc mộng của chính mình xuất hiện dạng này một màn mà cảm thấy đáng xấu hổ. Nàng cho là mình đây là ở trong nội tâm gièm pha tỉ tỉ của mình. Cái này là không đúng, nhưng là càng làm nàng hơn khó mà tiếp nhận chính là... Nàng vậy mà tại cái kia trong mộng cảnh, nhìn thấy như thế một màn, trừ tức giận ra, còn nhiều hơn một loại khoái hoạt. Nàng giống như thích xem đến cảnh tượng như vậy, nàng giống như tại kỳ vọng lấy nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ở trong giấc mộng, nàng cuối cùng gia nhập vào, nàng biến thành cái kia làm nàng cảm thấy đáng xấu hổ mẫu khuyển bên trong một thành viên. Đây chỉ là mộng cảnh mà thôi. Không có quan hệ, không cần quan tâm, Hyuga Hanabi một bên hưởng thụ lấy trong mộng cảnh hết thảy. Một bên nghĩ đến, ánh mắt của nàng không còn câu nệ, biểu hiện của nàng dần dần làm càn, nàng cảm giác trong lòng mình nào đó đầu xiềng xích bị giải khai. Nàng nhìn thấy bản tính của mình, thấy được cái kia bởi vì gia tộc quy củ cùng vận mệnh luận mà đè nén xuống thiên tính. Sáng sớm, tỉnh lại lần nữa, Hyuga Hanabi nghĩ đến tối hôm qua mộng cảnh, không có hướng ngày hôm qua dạng xấu hổ giận dữ muốn chết. Nàng hai tay dâng mình cái kia mặt đỏ bừng gò má. Dựa vào trong góc, mặc dù rất là thẹn thùng, nhưng lại nhiều một chút dư vị cùng si mê. Một ngày này, Hanabi không tiếp tục đi tìm Hinata. Ngoại trừ thông thường tu luyện cùng chương trình học bên ngoài, Hanabi cơ bản liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Trong phòng, Nàng một bên trở về chỗ trong mộng cảnh hết thảy, một bên dùng ngón tay tự an ủi mình, đè nén xuống anh thanh âm trong phòng quanh quẩn. Hanabi cảm giác mình nhân sinh lần thứ nhất tìm được thế gian tuyệt nhất trò chơi. Ban đêm đến lần nữa, Hanabi lần nữa đang ngủ lấy chi sau tiến nhập trong mộng cảnh. Mang mong đợi, Hanabi ở trong giấc mộng mở mắt. A, Hyuga. Hanabi nghi ngờ một cái. Lần này mộng cảnh hoàn toàn không giống nhau. Nàng tỉnh lại địa phương dĩ nhiên là gian phòng của mình. Đã có rất nhiều lần nằm mơ kinh lịch, Hyuga Hanabi đã có thể nhẹ nhõm phân biệt hiện thực cùng mộng cảnh. Nàng nhìn một chút chung quanh, có thể xác định mình quả thật là ở trong giấc mộng. Hyuga Hanabi muốn đi tìm tỷ tỷ Hinata đi. Nàng chuẩn bị mặc quần áo, nhưng là vừa mới cầm quần áo lên nàng đột nhiên ngừng lại. Nếu là mộng cảnh, những này cũng không cần đi. Hanabi nghĩ đến, một lần nữa cầm quần áo thả lại chỗ cũ, mà nàng cứ như vậy không mặc cái gì đi ra gian phòng của mình. Bên ngoài là ban đêm, nhưng là nàng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy đường. Sau đó, nàng thuận lợi đi tới tỷ tỷ sân nhỏ, mà vừa tiến vào đình viện, nàng liền nghe đến trong phòng bên trong thanh âm. Quả nhiên, là ở chỗ này, Hyuga Hanabi nghĩ đến. Sau đó đẩy cửa đi vào, nàng nhìn thấy tỷ tỷ Hyuga Hinata, thấy được cái kia gọi liệu tỷ phu, nàng cao hứng chạy tới, gia nhập trong đó, cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ phục thị cái này hoa tâm tỷ phu. Hừ hừ hừ, ta muốn cùng tỷ tỷ đem ngươi ép khô, nhìn ngươi lại đi bên ngoài trêu chọc những nữ nhân khác. Hyuga Hanabi một nghĩ như vậy, cảm giác mình giống như tại hoàn thành cái nào đó vĩ đại nhiệm vụ một dạng. Càng thêm ra sức, trong mộng cảnh thời gian trôi qua liền là rất nhanh. Một cái chớp mắt, nàng đã cùng tỷ tỷ, tỷ phu làm loại chuyện này đã nhiều ngày. Mỗi lần đều là nàng lặng lẽ chạy tới. Mà rốt cục, một ngày này, nàng tại tỷ tỷ và tỷ phu cùng đi cùng phụ thân của mình thẳng thắn chuyện này. Phụ thân đại nhân đương nhiên là rất tức giận, nhưng là, tại cường đại tỷ tỷ và tỷ phu trước mặt, phụ thân đại nhân coi như rất phẫn nộ cũng không hề có tác dụng. Sau đó, nàng và tỷ tỷ tỷ phu một mực liền sinh hoạt chung một chỗ. Nàng từ từ lớn lên, cũng biến thành một cái đại mỹ nhân. Nàng và tỷ tỷ cùng một chỗ mang thai. Khi nàng không có mặc cái gì nâng cao bụng lớn cùng đồng dạng bộ dáng tỷ tỷ bị tỷ phu trái ôm phải ấp, sau đó chụp ảnh thời điểm, nàng cảm thấy một cỗ khoái hoạt cùng kỳ vọng. Nàng thật sự là tại kỳ vọng lấy cuộc sống như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,